Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1370, mờ ám. Tô Dương bề bộn nhiều việc, cũng không thể một mực tại Bắc Kinh lưu lại, tại Lục Vũ Đường đăng ký đi làm về sau, hắn cũng trở về Lưu Tô Thành. A Dương, gần nhất chúng ta gặp phải mấy khởi kiếp cơ sự kiện. Mặt sau này chỉ sợ có cái gì mờ ám. Tô Dương sau khi về nhà, Tào Hương Hoa hướng Tô Dương báo cáo tin tức, cướp máy bay nhân viên thực lực như thế nào. Lục Trọng Thiên trở xuống, tu vi không cao lắm, mà lại trên cơ bản đều là chút thế lực nhỏ đoàn thể. Không có bối cảnh gì, chúng ta có bao nhiêu tổn thất. Máy bay hành khách bị phá hủy một cỗ, chết hơn 100 người. Bất quá tin tức bị ta phong tỏa, ngoại giới còn không biết. Chết hơn 100 người, cái này đã coi như là một kiện đại sự. Tô Dương nhíu mày, trầm giọng nói ra, những người kia không có khả năng vô duyên vô cớ bắt giữ chúng ta máy bay. Hậu trường nhất định có hắc thủ. Tào Hương Hoa nói, chúng ta trước đó một mực tại phá hủy thần tổ chức khu vực. Cướp máy bay sự kiện này chỉ sợ là thần tổ chức làm ra đến. Tô Dương nói, tăng lớn bảo hộ cường độ, kiểm an thời điểm nghiêm một chút, đem huyết vệ phượng vệ cũng sai phái ra đi. Bọn họ kinh nghiệm đủ thực lực mạnh, dạng này có nắm chắc hơn một số. Tận lực không nên xuất hiện máy bay rơi vỡ sự kiện. Đã phân phó, về sau những cái kia phổ thông tán binh đừng nghĩ lại nhấc lên sóng gió gì. Đến một đợt giết một sóng, ta cũng không tin những tên kia không chết sợ. Lưu Tô Thành thực lực rất mạnh, cũng không phải là tùy tiện thế lực nào liền có thể dung chuyển. Thần tổ chức đối Lưu Tô Thành chống vận hệ thống ra tay. Lưu Tô Thành tự nhiên sẽ có giải quyết biện pháp. Về sau mỗi một khung bay lên trời máy bay đều sẽ có huyết vệ hoặc là phượng vệ trong bóng tối bảo hộ. Đăng ký trước đó kiểm tra an toàn cũng so trước đó càng thêm nghiêm ngặt. Các loại thiết bị công nghệ cao đưa vào sử dụng, dạng này lớn nhất có thể để phòng ngừa uy lực lớn vũ khí lên phi cơ. Thực chỉ cần giết mấy đợt người về sau thì không ai dám làm loạn. Dù sao người đều là sợ chết. Thiên mệnh trò chơi. Theo thủ hộ thú cùng kim sắc ngôi sao tăng lên, Tô Dương lão cửu một đoàn người thuộc tính cũng theo tăng trưởng rất nhiều. Cho điểm phương diện vững bước tăng lên, danh hiệu cũng lần lượt tiến giai. Mặt khác, Tô Dương một có thời gian liền sẽ đi đánh thiên hoang bí cảnh tầng thứ 7 hoang ma quân. Tích lũy không ít chân linh thạch cùng địa chi ngân, thần đúc toái phiến cũng bảo không ít. Thiên hoang bí cảnh không hổ là thu thập tài liệu chân quý địa phương tốt. Tiêu hao hết chỗ có thiên hoang quyển trục về sau, Tô Dương phát hiện chân linh thạch cùng địa chi ngân số lượng đầy đủ thăng cấp. Hắn lựa chọn lập tức kích hoạt, tiêu hao 2.000 chân khí cùng 2.000 địa chi ngân về sau. Mới chân khí cùng dấu chân sinh ra. Đinh, chúc mừng người kích hoạt dấu chân du long hí phượng. Nhanh nhẹn cộng 5, né tránh cộng 5%. Đinh, chúc mừng người kích hoạt chân khí thần long cương khí. Trúng đích cộng 5, trúng đích cộng 5%. Kích hoạt chân khí cùng dấu chân về sau. Tô Dương tổng hợp cho điểm lần nữa gia tăng 7.500 điểm. Vô luận là trúng đích thuộc tính vẫn là né tránh thuộc tính. Đây đều là vô cùng hy hữu phi thường trọng yếu thuộc tính. Cũng chỉ có chân khí cùng dấu chân tăng lên mới có thể đem phương diện này thuộc tính bồi dưỡng lên. Huyễn Hải Trù đã tích lũy rất nhiều. Tô Dương một người đi thời trang thành, muốn đi xem có cái gì hàng mới. Thời trang thành hội không định giờ mặt đất khung một số đặc thù thời trang. Đặc thù thời trang có đặc thù tác dụng, trên cơ bản vừa lên khung thì sẽ bị người cướp đi. Tô Dương cũng là muốn mua đều không có cơ hội. Thời trang thành bên trong có thật nhiều nam nam nữ nữ. Rất nhiều người yêu đều ưa thích tới nơi này đi dạo. có thể gia tăng thuộc tính cùng kỹ năng thời trang trên cơ bản đều cần dùng huyễn hải trù đổi lấy. Không thêm thuộc tính kỹ năng thời trang thì có thể thông qua kim tệ mua sắm. Đi tới nơi này người yêu chỗ mua sắm mỹ lệ thời trang trên cơ bản đều là dùng kim tệ mua sắm. Dạo phố mua sắm, đây chính là người yêu ở giữa thích nhất làm sự tình. Tô Dương những năm này tích lũy huyễn hải trù số lượng sớm đã đạt tới một cái phi thường khủng bố. Số lượng trước mắt đã sắp đột phá 10.000 đại quan. Những thứ này huyễn hải trù có bắt nguồn từ boss, có bắt nguồn từ phó bản, cũng có đến từ thiên mệnh vương giả vô địch phần thưởng. Ngoài ra còn có thiên hoang bí cảnh giết thiên hoang ma quân đoạt được. Tóm lại đường đi rất rộng, cho nên số lượng rất nhiều. Bất quá Tô Dương tại thời trang thành bên trong đi dạo một hồi lâu cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật, cái này khiến hắn vô cùng buồn rầu. Có nhiều như vậy tài liệu tốt lại không cách nào đem chuyển đổi thành thực lực. Phiền muộn a, chủ nhân, ta siêu cấp bình máu lên tới cấp 7. Hoa Thiên Thiên bên kia truyền đến tin tức tốt. Có thể a, nhanh cho ta xem một chút cấp 7 bình máu thuộc tính. Nghe đến Hoa Thiên Thiên truyền đến tin tức, tốt, Tô Dương phiền muộn tâm tình lập tức tốt không ít. Tốt, hiện tại thì phát, Hoa Thiên Thiên lập tức đem cấp 7 siêu cấp bình máu thuộc tính sách tranh phát cho Tô Dương, siêu cấp bình máu, LV7, phục dụng về sau mỗi giây hồi phục 16.000 điểm sinh mệnh. Tiếp tục thời gian 30 giây, mỗi giây khôi phục 16.000 điểm HP, so cấp 6 siêu cấp bình máu khôi phục hiệu quả gia tăng gấp đôi. Có thứ này, về sau giết boss khẳng định sẽ đơn giản một số, xem như biến tướng tăng lên Tô Dương chiến đấu lực. Nắm chặt thời gian luyện chế cấp 7 siêu cấp bình máu, về sau nhất định có thể lên tác dụng lớn. Chủ nhân tốt, Hoa Thiên Thiên hiện tại có thể luyện chế cấp 7 siêu cấp bình máu. Đây là một tin tức tốt. Mỗi giây khôi phục hơn 10.000 lượng máu dược thủy giống như chỉ một nhạc ấy. Tô Dương để Hoa Thiên Thiên nắm chặt thời gian luyện chế cấp 7 dược thủy, chính mình thì mang theo cửu vĩ đi minh phủ địa ngục cày quái luyện cấp. Mấy ngày nay không có chuyện gì, cho nên so sánh nhàn, đợi ở trong game thời gian tương đối nhiều. Đinh, viễn cổ liệt kê vương, hệ liệt phó bản nhóm mở ra. Chư vị người chơi có thể đi qua chủ thành truyền tống môn tiến vào tội ác chi địa tiến về phó bản. Địa đồ, đinh, trò chơi đem tải sau 1 giờ đổi mới. Mời chư vị người chơi kịp thời bên dưới. Toàn khu phiêu hồng, các loại thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên, tuyên cáo mới phó bản nhóm sinh ra. Hoa tác, lại bước phát triển mới phó bản a. Ha ha, rốt cục bước phát triển mới phó bản, trang bị lại có rơi vào. Trên kênh thế giới, các loại thanh âm cũng liên tiếp vang lên, mới phó bản nhóm tức sắp mở ra, mang ý nghĩa tất cả người chơi lại có càng nhiều cơ hội. Rất nhiều người đều ma quyền sát trưởng dự định làm một vố lớn, thì liền Tô Dương cũng không ngoại lệ. Hắn chờ đợi cướp đoạt phó bản giết kiếm lấy điểm kỹ năng đây. Không tệ không tệ, lại có thể cướp đoạt phó bản giết thăng cấp bối bối dương. Tô Dương nghe nói tin tức về sau cao hứng phi thường. Hắn vẫn luôn chờ lấy giờ khắc này đây. Trước thử một chút 3 kiếp, hẳn là có thể đầy đủ vượt qua. Nghĩ tới đây, Tô Dương lập tức trở về thành. Thiên Thiên, cho ta một số cấp 7 siêu cấp bình máu. Tô Dương trở lại phủ đệ liền hướng Hoa Thiên Thiên yêu cầu một ít cấp 7 siêu cấp bình máu. Sau đó đi ra ngoài độ kiếp, Tô Dương vẫn luôn đang tận lực cường hóa tự thân lượng máu cùng phòng ngự. Đến mức hắn hiện tại lượng máu đã vượt qua 1,3 triệu. Phòng ngự càng là tới gần 130.000, giảm thương tổn thuộc tính vượt qua 70%. Dạng này thuộc tính đã phi thường cường đại. Hắn hy vọng mượn dùng cấp 7 siêu cấp bình máu vượt qua 3 kiếp. Độ kiếp, Tô Dương uống xong cấp 7 siêu cấp bình máu, sau đó điểm kích xác định, đạo kiếp lôi thứ nhất rơi xuống, đánh dụng hắn 180.000 lượng máu. 3 giây về sau, đạo kiếp lôi thứ hai rơi xuống, đánh dụng hắn hơn 37 vạn lượng máu. Cái này thời điểm, Tô Dương còn có hơn 800.000 lượng máu, mà lại điểm sinh mệnh còn tại lấy mỗi giây 16.000 điểm tốc độ hồi phục. Lại là 3 giây đồng hồ thời gian trôi qua, Tô Dương lượng máu gia tăng 50.000 điểm. Đạo kiếp lôi thứ ba buông xuống, oanh một chút trong nháy mắt đánh dụng Tô Dương 800.000 lượng máu. Tô Dương chịu đựng lấy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.